thêm buồn đau. Yêu cho nhau ngọt ngào, nơi môi hôn rồi chào, để sau lưng nhau để chẳng lời nào. Yêu cho thêm niềm đau khi yêu ta đã không vì nhau để giờ. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, cũng đâu thể tìm thấy nhau. Cách xa nhau làm gì, để giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Nắng còn vươn vai, biết rằng ta sai. Trong các chờ vẫn vương cơn mơ, vẫn trông vẫn chờ em ngang qua thật hứng à. Như tức nước anh vỡ bờ, có mơ thấy em bóng ai nhớ em, nhớ câu love you miss you. Nhớ đôi vai em gầy, cô gái ấy ở dưới góc phố nên thơ. Lỡ yêu em như vậy nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ. Biết yêu sao cho vừa, vì tình yêu nàng đâu có muốn rằng. Thế gian tình là gì, mây mù răng đường khuya khuất lối đôi ta. Thế gian tình là gì, hết thế giới là vì nàng, khiến anh luôn thần thờ. Chính anh cũng bất ngờ. Gọi thế gian tình là gì, hết thế giới là vì nàng, khiến anh luôn thần thờ. Chính anh cũng bất ngờ. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Xa rời thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ lắm đôi vai em gầy, cô gái ấy ở giữa góc phố nên thơ. Yêu em như vậy nhưng tại sao nàng lại phá nát cơn mơ. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một phần. Đã lỡ buông nhau xa rời, thôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ nhau bao nhiêu phần, còn cũng đâu thể giờ đây phải chịu đớn đau thêm phần. Biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai, nên chẳng cần yêu ai. Biết rằng ta sai, ta chẳng còn tương lai, nên chẳng cần yêu ai. Oh, oh.